Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, chương 2392, bài diện. Vương Trọng Lâu tao ngộ ám sát liền là thần miếu gây nên. Cho tới nay thần miếu ý đồ trưởng khống thiên hạ. Như thế đến nay trong giang hồ các đại môn phái chính là trở thành hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một mực muốn trừ chi cho thống khoái. Nhất là các đại môn phái tông chủ trưởng lão dạng này cấp bậc cao thủ, hoặc là thần miếu không từ thủ đoạn lôi kéo vì bọn họ sử dụng, hoặc là liền là âm thầm hạ sát thủ triệt để diệt trừ. Hôm nay chính là thượng quan Thiến Thiến leo lên vị trí tông chủ trọng yếu thời gian. Thần miếu khẳng định là muốn tới cho liếm một ít lấp, thậm chí là muốn sinh ra một ít sự cố tới. Vì vậy, Lý Kỳ Phong đã sớm là tại cái này Thái Thượng Thanh Cung phải qua trên đường chờ lấy. Bất quá thần miếu người đến so với hắn trong tưởng tượng trễ rất nhiều. Cái này khiến hắn trong nội tâm có chút bất mãn. Hắn nhưng là không nguyện ý bỏ lỡ mình người trọng yếu nhất kế thừa đại vị thời điểm thời khắc. Thế nhưng là thần miếu người đến trễ, cho nên hắn không thể không hao phí chút thời gian đến chờ đợi thần miếu người đến. Không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Kinh Vạn Thanh chờ một đám thần miếu cao thủ còn chưa kịp phản ứng, sắc bén kiếm chính là vô tình thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, Lý Kỳ Phong sửa sang lại một phen quần áo của mình chính là quay người rời đi. Xem lễ đại điển mặc dù kết thúc, nhưng là rất nhiều người còn chưa rời đi. Trong giang hồ rất nhiều tông môn tông chủ phí hết tâm tư muốn trèo lên Thái Thượng Thanh Cung căn này cây đại thụ, tự nhiên là muốn phế một ít tâm tư muốn cho Thượng Quan Thiến Thiến lưu lại tốt hơn ấn tượng. Thậm chí có tông chủ muốn cùng Thái Thượng Thanh Cung liên minh. Như thế ngày sau tại tao ngộ nguy cơ thời điểm cũng là nhiều mấy phần lực lượng. Càng là, càng nhiều người đang mong đợi, chờ mong Lý Kỳ Phong đến. Thượng quan Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ trong giang hồ cơ hồ là mọi người đều biết. Lần này Thượng quan Thiến Thiến leo lên vị trí tông chủ Thái Thượng Thanh Cung mở rộng sơn môn, hoan nghênh thiên hạ chi khách, rất nhiều tên người là xem lễ, trên thực tế lại là ôm cùng Lý Kỳ Phong kết tốt mục đích mà tới. Lý Kỳ Phong quay trở về Thái Thượng Thanh Cung, hắn là kiếm tông chi chủ, cũng là thượng quan Thiến Thiến trượng phu, việc hắn muốn làm tự nhiên có thể càng nhiều. Thế nhưng là, hôm nay hắn chỉ làm một việc, đó chính là muốn để giang hồ người biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Lấy Lý Kỳ Phong cầm đầu tại bên trong kiếm tông 182 người bày trận mà đến, đều là đối thượng quan Thiến Thiến ôm quyền hành lễ. Thượng quan Thiến Thiến đã từng cũng là kiếm tông đệ tử, tại kiếm tông đợi qua một đoạn thời gian, kiếm tông đệ tử tự nhiên cũng là đối nàng rất quen thuộc biết. Hôm nay nàng mặc dù trở thành quá thượng thanh tông chủ, nhưng là tại Kim Xuyên, Độc Cô Thần đám người trong mắt, đây bất quá là nhiều một thân phận mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, thượng quan Thiến Thiến vẫn là kiếm tông đệ tử. Nếu là thượng quan Thiến Thiến có nguy thời điểm, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực, lấy cái chết hộ chi. Tại kiếm tông đệ tử hành lễ về sau, Quang Minh phủ bên trong 36 tên cao thủ cũng là 10 phần cung kính đối thượng quan Thiến Thiến hành lễ. Trên đời này, rất nhiều chuyện đạo lý là giảng không thông, chính như Quang Minh phủ đối thượng quan Thiến Thiến tôn kính. Bởi vì nàng là thượng quan Thiến Thiến đế, trượng phu của nàng là Lý Kỳ Phong, Quang Minh phủ tự nhiên là muốn đối nàng 10 phần cung kính. Ai cũng là không cách nào ngờ tới, toàn bộ xem lễ đại điển cao triều sẽ là ở chỗ này. Kiếm tông cùng Quang Minh phủ thái độ khiến cho trong giang hồ các đại môn phái cảm thấy chấn kinh. Trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Thiên hạ này chỉ có một cái thượng quan Thiến Thiến, cũng chỉ có một cái Lý Kỳ Phong. Thượng quan Thiến Thiến đứng ở chỗ cao, trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, ôm quyền hành lễ, khách khí ngôn ngữ, không loạn chút nào. Gia Cát Chính Ngã đứng ở cách đó không xa, ánh mắt đảo qua trong lòng sinh ra rung động đám người. Sau đó lộ tại Lý Kỳ Phong thân hình phía trên, trong thần sắc lộ ra mấy phần mừng rỡ, trong lòng càng là vui mừng không thôi. Lần này mới tông chủ thượng vị, không thể nghi ngờ là Thái Thượng Thanh Cung trùng sinh a. Không biết vì sao, giờ khắc này Gia Cát Chính Ngã muốn cười, loại kia phát ra tiếng cười to, không chút kiêng kỵ cười. Thế nhưng là, hắn nhất định phải khắc chế tâm tình của mình, chậm rãi gật đầu, Gia Cát Chính Ngã hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Giờ khắc này hắn trong mấy ngày nay phẫn uất chi khí quét sạch. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lý tông chủ ngươi thật sự chính là để cho ta cảm giác được chấn kinh a. Thiên Dụ chân nhân vừa cười vừa nói, pháp độ vê động lên trong tay Phật Châu, chậm rãi nói, Lý tông chủ, thật là lớn khí phái a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối lời nói bên trong có chuyện a. Thiên Dụ đại chân nhân vừa cười vừa nói, bây giờ cái này trong giang hồ kiếm tông chi danh như sấm bên tai a, Lý tông chủ chi thần uy càng làm cho người trong thiên hạ nghe tiếng mà táng đảm a. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, hôm nay thiên hạ đại thế dung chuyển, từng cái đế quốc chinh chiến, trong giang hồ càng là loạn tung tùng phèo, bên trong có thương khung điện vô khổng bất nhập, ngoài có thần miếu nhìn chằm chằm, nếu là thực lực không đủ chỉ sợ là ăn bữa hôm lo bữa mai a. Thiên Dụ đại chân nhân gật gật đầu, nói, đích thật là như thế, đáng tiếc a, trong giang hồ có ngươi xa gặp người thật sự là quá ít. Pháp vừa nói ra một tiếng Phật hiệu, nói, Lý tông chủ, ngươi người mang bát bộ phù đồ, theo lý tới nói cùng ta Huyền Sơn tự có lớn lao nguồn gốc. Thế nhưng là ta Huyền Sơn tự ngu muội, phạm vào tham giới, mong rằng Lý tông chủ có thể tha thứ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, nghĩ đến cái này Huyền Sơn tự cũng là siêu cấp tông môn một trong, lại là không biết vì sao trở thành cái này cỏ đầu tường. Gió đông lớn theo gió đông, gió tây lớn theo gió tây. Pháp độ thần sắc hơi đổi, trên gương mặt nhiều hơn một phần khó xử, chợt khôi phục bình thường, nhẹ nói, Lý tông chủ nói qua lời, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Huyền Sơn tự tu Phật thế nhưng không phải thánh hiền, phạm sai lầm có thể lý giải, hiện tại đền bù còn vì lúc không muộn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cho đùa mà thôi, mong rằng tiền bối không muốn chú ý. Pháp độ lên tiếng nói, nếu là trò đùa, ta tự nhiên cũng sẽ không để ý. Lần này đến đây Như Lai để cho ta thay mặt chuyển một câu. Lý Kỳ Phong nói, giảng, pháp độ nói, hy vọng Lý tông chủ có thời gian có thể đi Huyền Sơn tự uống trà. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có thời gian ta nhất định đi. Thiên Dụ đại chân nhân thần sắc thoáng có chút lúng túng đứng ở tại chỗ, xem xét thời thế, cái này Huyền Sơn tự có thể nói là nắm đến cực hạn. Đáng tiếc Đạo Đức Tông đã là quen thuộc cao cao tại thượng, hưởng thụ đã quen bị những người khác ngưỡng mộ, bây giờ muốn lại buông xuống tư thái đến chỉ sợ là rất khó. Trong lòng hơi động, Thiên Dụ đại chân nhân nhẹ nói, Lý tông chủ, về sau cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta Đạo Đức Tông nhiều hơn đi lại. Lý Kỳ Phong gật, gật đầu, nói, đây là tự nhiên, sau náo nhiệt chính là yên tĩnh. Liên Hoa Phong phía trên, thượng quan Thiến Thiến đưa mắt bốn ngắm, nhìn chăm chú cái này không ngừng phun trào mây mù, thần sắc 10 phần nghiêm túc. Gia Cát Chính Ngã bước nhanh mà tới, nhìn thấy thượng quan Thiến Thiến,